tất nhiên sẽ không làm cho bảo giáp này hổ thẹn. Thần sắc Thạch Mục nghiêm túc trước mặt thân ảnh hư ảo nói ra. Vừa dứt lời, từng hào quang kia lập tức rung lên, kim sắc tiểu tự cũng dần dần thu lại. Hai tay Thạch Mục sờ vào trên kim giáp, lòng bàn tay truyền đến cảm giác huyết mạch tương liên, ý niệm khẽ động. Kim giáp từ khung sắt liền biến mất không thấy gì nữa, giờ đã xuất hiện trên người của hắn. Kim giáp vừa mới bao phủ, Thạch Mục liền cảm giác toàn thân bị siết chặt, nhưng mà chẳng mang lại cảm giác nặng nề trì trệ. Linh lực quanh thân vận chuyển, hào quang trên chân lông tỏa kim giáp tỏa sáng mãnh liệt. Nhưng mà không đợi Thạch Mục cẩn thận xem xét chân lông tỏa kim giáp, thế đàn ở dưới chân hắn đột nhiên sáng lên quang mang màu đỏ, đưa hắn đi mất. Trong sơn cốc, ánh sáng màu đỏ lóe lên lần nữa, thân ảnh Thạch Mục lại hiện ra. Đại ca nè, kim giáp này có phải là cực phẩm pháp bảo không vậy? Chút Viêm Hổ kích động, thanh âm run rẩy. Thạch Mục nhướng mày, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, quét một vòng, liền phát hiện Chút Viêm Vũ mang theo hơn 10 vị cường giả thiên vị vây lấy hắn rồi. Thạch lão đệ nè, ngươi thật sự không phúc hậu nha. Chút mổ chẳng những lâu tâm giúp ngươi sửa chữa linh khí, lại còn cung cấp cho ngươi chỗ ở, tiếp đãi vô cùng chu đáo. Ngươi lại nhân lúc đêm đến xông vào cấm địa của sơn trang ta, trộm pháp bảo của chúng ta, thật sự là làm tâm ta lạnh buốt. Thân sắc Chút Viêm Vũ đầy xót xa, mở miệng nói. Chút trang chủ, đến lúc này rồi mà ngươi còn giả bộ sao? Các ngươi cố ý để ta lưu lại ở đây, chẳng qua là mượn lực lượng huyết mạch của ta tiến vào địa cung nhằm đoạt bảo sao? Thạch Mục cười lạnh rồi nói. Sau khi nghe xong, Chút Viêm Vũ sững sờ, sắc mặt biến đổi, cũng trả lời. Không thể ngờ được Thạch lão đệ đã biết tất cả rồi, cũng không dám giấu giếm gì. Mấy trăm năm trước, chúng ta phát hiện ra địa cung này, đã từng tìm mọi cách mở ra, nhưng vì phong ấn huyết mạch trong đó nên không thành công. Rồi đến mấy ngày trước, phong ấn đột nhiên sáng lên, ngươi cũng cùng lúc đi đến sơn trang, ta liền rõ ràng cái món bảo vật này sắp có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đại ca, đừng cùng hắn nói là vô dụng nữa, trực tiếp giết, đoạt lấy bảo vật đó là được rồi. Chút Viêm Hổ dằn nổi gấp gáp, thúc giục. Cầm miệng! Chút Viêm Vũ lạnh lùng quát lớn. Chút Viêm Hổ lập tức câm như hến, dễ nhận ra gã kinh sợ người đại ca Chút Viêm Vũ này. Gương mặt Thạch Mục không lộ ra biểu tình gì, lặng lẽ quan sát hai huynh đệ Chút Viêm Vũ nói chuyện, không xen vào. Chút Viêm Vũ liếc sang Thạch Mục, cười nói. Nhị đệ ta là người thô tục, chỉ biết rèn khí đúc luyện, là người chất phác, Thạch lão đệ đừng có chấp nhặt hắn à. Chút trang chủ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Thạch Mục lạnh giọng nói ra. Được, Thạch lão đệ quả nhiên là một người sảng khoái mà, không lừa gạt ngươi. Để có thể đề thăng phẩm giai linh khí phi xa của ngươi, ta đã phải tập hợp vài vị luyện khí tông sư cao cấp nhất, hao phí không biết bao nhiêu công phu, cuối cùng mới có thể hoàn thành. Giúp nó nâng lên cấp bậc pháp bảo, đã tiêu hao không ít những linh tài quý giá mà sơn trang chúng ta tích góp nhiều năm, vô cùng xa xỉ. Vậy đi, nếu Thạch lão đệ có thể bỏ thứ yêu thích, đưa kim giáp pháp bảo cho chúng ta, tất cả phí dụng kia xem như xóa bỏ toàn bộ. Thạch Mục nghe như vậy yên lặng không nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Chút Viêm Vũ. Chút Viêm Vũ hơi dừng lại, tiếp tục nói. Ngoại trừ những điều đó ra, trong bảo khố sơn trang chúng ta còn có một vài kiện pháp bảo, như vậy để cho ngươi tùy ý chọn lựa một kiện. Thạch lão đệ nè, ta đã vô cùng thành tâm thành ý, ngươi thấy thế nào? Tu vi của Thạch Mục tuy rằng tương đương với gã, hôm nay lại mặc trên người pháp bảo cực phẩm hổ giáp, trong lòng Chút Viêm Vũ lại thêm vài phần kiên kỵ. Chút trang chủ, ngươi được ta nhờ giả giúp ta chữa trị và tăng phẩm giai linh xa, nếu cần bao nhiêu linh thạch ngươi có thể ra giá, Thạch Mục ta tuyệt nhiên sẽ không trả thiếu một xu nào. Chẳng qua chân lông tỏa kim giáp này là tiền bối ta cố ý truyền lại, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác chứ? Thạch Mục không chút do dự trả lời. Nói như vậy, Thạch lão đệ không nguyện nhượng lại bảo giáp hả? Sắc mặt Chút Viêm Vũ âm trầm, khí tức thiên vị hậu kỳ lộ ra không giữ lại mảy may. Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt. Chút Viêm Hổ quát lên, hơn 10 vị cao thủ thiên vị vốn đã vây quanh Thạch Mục, vào lúc này linh khí pháp bảo sáng lên trên tay. Muốn đánh thì đánh thôi, bước sàm ngôn đi. Thạch Mục hừ lạnh, một tay phất lên, như ý tấn thiết cung xuất hiện, đựng hắn nhanh chóng nắm ở trong tay. Động thủ! Chút Viêm Vũ nhấc tay thấp giọng quát. Vừa dứt lời, hơn 10 thân ảnh đang vây quanh Thạch Mục rất nhanh tấn công Thạch Mục. Chẳng đợi những người này đến gần, sau lưng Thạch Mục hào quang đen trắng vừa hiện, rồi hỏa dực kéo dài ra lưu chuyển bên trong ánh sáng mờ ảo. Thạch Mục phát động hai cánh, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy gì nữa, đâm vào 10 đạo nhân ảnh. Trường cung trong tay xoay tròn, kim sắc cung ảnh lập tức xuất hiện quét ngang bốn phía. Trong sơn cốc, hào quang chợt hiện lên liên tiếp, từng binh khí va chạm cùng những tiếng nổ lớn, ba người trong số đó bị cung ảnh quét trúng, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không đợi cho bọn chúng rơi xuống, thì tay phải Thạch Mục chuyển thành màu đen nhánh,

Tề Phong chậm rãi ngồi dậy, mí mắt buông xuống, ở một góc không ai nhìn thấy, bàn tay nắm lại thật chặt. Hơn 100 năm trước, Thạch Mục tham gia đại chiến với tộc Hắc Ma tại tiền tuyến, sau đó chưa từng trở về. Có lời đồn đãi rằng hắn đã mất tích rồi, cũng có người nói Thạch Mục đã rời khỏi chiến trường. Đương nhiên đây cũng chỉ là tin đồn, trong không gian tầng thứ hai này, Thạch Mục vẫn có vài phần danh vọng. Nhưng mà một năm rồi lại một năm qua đi, 10 năm, 20 năm, Thạch Mục vẫn bặt vô âm tín. Điều này khiến cho nhiều người hiểu rõ Thạch Mục sẽ không trở về được nữa. Không có Thạch Mục che chở, động phủ của Thạch Mục cũng bị đệ tử nghìn năm chiếm cứ. Tôi tớ lúc trước cũng lưu lạc tứ tán, đại quản sự như Tề Phong cũng lọt vào thảm trạng. Tên mỏ nhọn nam tử này trước kia là tôi tớ làm việc cho gã, đã từng vì tham ăn nhưng lại lười làm, bị Tề Phong quở trách mấy lần, hiện giờ quay lại trả thù, làm cho gã nếm qua không ít khổ cực. Sau khi Thạch Mục biến mất, tên này cấu kết với người ngoài, trước hết là đoạt lấy động phủ của Thạch Mục, nhưng mà bị Tề Phong ngăn cản. Sau đó tên này dẫn người đánh gã trọng thương, tu vi rớt xuống, suy bại đến tình cảnh ngày hôm nay. Tên mỏ nhọn bởi vì có công thông báo, địa vị như nước lên thuyền lên, hôm nay đã trở thành thủ lĩnh của một đám người hầu nhỏ. Tình cảnh hai người lập tức đảo ngược. Tên mỏ nhọn kia vốn vô cùng hẹp hòi, có thù tất báo. Những năm này, gã đều kiếm chuyện với Tề Phong, quyền đấm cước đá là chuyện thường ngày. Đối với cái loại người như vậy, Tề Phong vẫn một mực nhẫn nhịn, không có ý rời khỏi Thanh Lăng Thánh Địa. Mười mấy năm trước, Phối Ngẫu cùng gã song tu đã sinh cho gã một đứa con trai. Nhi tử này đã lớn lên, hơn nữa tư chất lại khá, đã bắt đầu tu luyện. Vì tương lai sau này của con mình, Tề Phong gã dù thế nào đi nữa cũng không thể rời khỏi đây. Bên cạnh đó, trong lòng gã vẫn còn le lói một tia chờ mong. Tề Mập nè, làm việc nhanh chút, đừng có lề mề nha. Hôm nay phải tưới một lần cho xong 8 cái mẫu linh điền, có nghe rõ chưa vậy? Một tráng nam thấp người từ trong đám đó đi ra, giọng lạnh lùng. Dạ. Tề Phong bò lên, khúm núm gật đầu, nói. Người này tên là Lâm Hổ, tu vi địa giai sơ kỳ, là thủ lĩnh đám người hầu trong coi linh điền, địa vị giống như Tề Phong lúc trước vậy. Ngoài ra sắp đến cuối tháng rồi, bản đại gia đang tu luyện một loại công pháp tiêu phí khá nhiều. Cuối tháng phải hiếu kính sao cho so với bình thường thêm 3 thành đó nghe. Lâm Hổ tiếp tục nói. Tề Phong biến sắc, vẫn chần chừ không nói. Có thể đánh gã, mắng gã, nhưng mà thu nhập hiện tại của gã đã vô cùng ít rồi. Chỉ đủ cung cấp cho nhi tử tu luyện, hoàn toàn chẳng có dư. Sao vậy, không muốn hả? Ngươi thực sự muốn chết rồi. Lâm Hổ lập tức trở mặt, đánh ra một chưởng, mang theo tiếng xé gió quật thẳng vào mặt Tề Phong. Thân thể Tề Phong bay ra mấy trượng, máu từ trong miệng lại phun ra, hàm răng nửa bên gò má cũng bị đánh văng ra. Trong mắt Lâm Hổ đầy vẻ dữ tợn, tay kia tung ra một đấm mạnh mẽ hướng về cánh tay Tề Phong, mang theo tiếng rít xé gió. Nếu một đấm này đánh trúng, cánh tay Tề Phong chắc chắn sẽ gãy. Xung quanh đó, tên mỏ nhọn thấy như vậy cười phá lên ha hả, dường như đã nhìn thấy trước thảm trạng của Tề Phong. Thời khắc này có một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, giống như là gọng kìm bằng sắt, bắt lấy cổ tay Lâm Hổ giữa không trung. Sắc mặt Lâm Hổ giật mình, dùng sức giãy ra, nhưng lại không có tác dụng gì. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một người thanh niên không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ngũ quan đoan chính rõ ràng, thân hình cao lớn, ánh mắt bình tĩnh mà vô cùng thâm sâu. Ngươi là kẻ nào? Mau buông ta ra! Trong lòng Lâm Hổ rùng mình, nhưng ngoài miệng vẫn hét lớn. Thạch phủ chủ, ngài rốt cuộc trở về rồi! Tề Phong hơi hơi ngoảnh lại, đã thấy người thanh niên đột nhiên xuất hiện, thần tình sửng sốt, sau đó kêu lên nghẹn ngào. Hàm răng của gã vừa bông ra, thanh âm không thể nào rõ ràng. Hết tập 134 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.